Kỳ thật ngay khi Nhạc Phàm trông thấy đan tâm thạch, trong nháy mắt hắn cũng đã xác định được Tiểu Băng Nhi là hài tử của hắn, loại cảm giác huyết mạch tương liên này khiến cho nội tâm của hắn có chút ấm áp tình thân. Đã bao nhiêu năm trôi qua, hắn dường như đã quên loại cảm giác bên người có thân nhân này. Trong nháy mắt tất cả trí nhớ giống như dòng suối phun ra trong đầu Lý Nhạc Phàm. Kia là hài tử của ta, là hài tử của ta trong sâu thẳm linh hồn của Lý Nhạc Phàm, một giọng nói điên cuồng hô lên. Tiểu Băng Nhi đầu tiên là bị kiếm trận thôn phệ thiếu chút nữa biến thành mộ bộ xương, hiện tại lại bị người khác vây quanh, khiến cho lửa giận của Nhạc Phàm bên bờ phun trào, hắn muốn tất cả những kẻ làm thương tổn Tiểu Băng Nhi bị hủy diệt. Cảm nhận được sát ý của Nhạc Phàm, bọn người Khấu Phỉ nhìn nhau, cuối cùng cũng bất đắc dĩ thở dài thối lui sang một bên. Bọn họ đều biết Nhạc Phàm bây giờ có biến thành ma hay không đối với hắn căn bản không còn quan trọng. Lúc này, Lý Nhạc Phàm đã vứt bỏ lý trí, sát tâm trong lòng hắn vẫn không ngừng bành trướng, cơ thể không ngừng cứng cáp lên tựa như kim cương bất hoại. Hộp sắt phía sau rung động, một đạo hồng quanh phá không mà ra, bị Nhạc Phàm gắt gao nắm trong tay. Đó là một thanh chiến đao đỏ như máu, trên thân đao đầy những vết trầy xước cũ kỹ, giống như một chiến tích chứng minh cho sự chết chóc. Trên thân đao không ngừng tỏa ra sát khí, một thanh hung khí vì chết chóc mà được sinh ra. Một thanh bách kiếp chiến đao qua muôn vàn thử thách được tôi luyện. Cốc truyện audio.com, ra, đao nằm trong tay Lý Nhạc Phàm, khí thế trong tay đại biến, không khí chung quanh trong khoảnh khắc như đọng lại. Mọi người trong lòng rung động, bên tai giống như nghe được vô số thanh âm tuyệt vọng vang lên. Kia là cái gì? Một tiếng thét kinh hãi vang lên, mọi người tức thì nhìn lại, chỉ thấy một hình chiếu ma thần cao tới 3 trượng hiện ra phía sau Nhạc Phàm, không ngừng rít gào, lộ ra vẻ hung ác vô cùng, giống như muốn hủy diệt hết thảy sinh linh. Bùng, áo của Nhạc Phàm đột nhiên nứt ra, vạt áo hóa thành bụi phấn, lòng ngực hiện lên một đài sen đỏ tươi, thần bí và quỷ dị. Đọc truyện online tại truyện phun đài sen huyết liên này vốn do huyết sát từ Phúc cùng Xá Lợi Phật môn biến thành, luôn ẩn náu trong người Nhạc Phàm, hiện tại có cơ hội được ra, sát khí trên đài sen không ngừng tỏa ra như muốn tìm chỗ để phát tiết, từng đạo huyết sắc nhưng sương mù nhập vào thân bách kiếp chiến đao. Bách kiếp chiến đao chính là tuyệt thế hung khí giết người, từng nuốt qua bao nhiêu hồn phách thân đao đã nhuộm thành màu máu, hôm nay có cơ hội cùng sát khí của huyết liên dung hợp, có thể nói như hổ thêm cánh. Suy suy suy, từng đạo sát khí rót vào, bách kiếp chiến đao hung quang đại thịnh cùng sát khí trên thân Lý Nhạc Phàm tỏa sáng, cuối cùng hợp thành một thể. Mau lui lại, một tiếng hét to vang lên, bọn người Khấu Phỉ vội vàng thối lui mấy trượng. Mọi người nhìn về phía Nhạc Phàm, hình chiếu ma thần phía sau hắn càng ngày càng rõ ràng, phun ra nuốt vào không ngừng, giống như đem mọi vật chung quanh hòa tan hết thảy. Một lát sau, Nhạc Phàm chậm rãi đứng lên, đầu đã hoàn toàn bạc trắng. Phá, một đạo hồng quang hạ xuống, trong khoảnh khắc kiếm lung bị một đao cắt qua. Cách chương.